Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 793. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vọng Đông thở dài, em yên tâm đi, chuyện này để anh giải quyết. Ngày mai anh sẽ đi tìm ông Tang Ghê, anh ấy nói vậy. Diêu Mộc Phương mới yên tâm gật đầu. Kết thúc buổi tiệc cưới náo nhiệt, mọi người đều rất mệt mỏi. Nhưng vừa về đến nhà nghỉ ngơi một lúc thì những người đến náo động phòng đã đến từ sớm. Ban đầu, Lâm Hạo Nam và Từ Đan đã bảo mọi người bỏ qua phần này, nhưng mọi người đều nói họ nghĩ đẹp lắm, không thể bỏ qua được. Bạn bè của Lâm Hạo Nam kéo anh ta lại hỏi, cậu thành thật khai báo đi, hai người quen nhau từ bao giờ? Giấu bọn tôi lâu như vậy, đến khi biết chuyện thì hai người đã sắp kết hôn rồi. Đúng vậy, thành thật khai báo đi, nếu giấu giếm thì lát nữa bọn tôi sẽ quậy lớn hơn đấy. Lâm Hạo Nam bị ép buộc, đành phải thành thật kể lại. Chính là lần tôi đưa cô ấy về đơn vị, đi cùng cô ấy lên núi làm nhiệm vụ, sau đó tôi bị thương nhẹ, cô ấy cảm thấy áy náy nên đã xin nghỉ phép đến đơn vị thăm tôi. Sau đó hai người thành đôi luôn. Ừ, không thể nào, để đồng chí Từ Đan kể xem có đúng không, chúng tôi cần xác minh lại. Lúc này, mặt Từ Đan cũng đỏ bừng, thấy mọi người hỏi dồn dập, cô ấy ngại ngùng gật đầu. Lúc đến đơn vị anh ấy, tôi mới phát hiện ra mọi người đều hiểu lầm. Ban đầu tôi muốn tìm lãnh đạo của các anh để giải thích, nhưng anh ấy không cho. Mọi người ồ lên, hóa ra là vậy, thằng nhóc này chắc chắn là giả vờ bị thương để thả thính, nên đương nhiên là không cho cô giải thích rồi. Vậy ai là người mở lời trước? Ai là người tỏ tình? Lâm Hạo Nam cố gắng đứng dậy, sao lại còn hỏi nữa? Không có ai mở lời cả, cứ thế ở bên nhau luôn. Từ Đan cũng phụ họa chứng thực cho anh ta. Đúng vậy, không được. Như vậy thì thiệt thòi cho đồng chí Từ Đan quá, cũng không có lời tỏ tình, sao lại đồng ý với thằng nhóc này chứ? Bây giờ bù lại đi. Đúng vậy, nhất định phải bù lại, chúng tôi sẽ làm chứng cho hai người. Tô Ý và Chu Cận Xuyên là em gái và em rể của Lâm Hạo Nam nên không tiện tham gia náo động phòng, nhưng cũng theo dõi rất kỹ. Hai người len lén đứng phía sau đám đông nhìn thấy Lâm Hạo Nam đỏ mặt, ấp úng mãi. DTVC cuối cùng, anh ta cũng thốt ra được một câu. Đồng chí Từ Đan, sau này em cứ xem biểu hiện của anh nhé. Vừa dứt lời, mọi người đều bật cười. Vất vả lắm mới tiễn được những người đến náo động phòng đi, trời cũng đã muộn. Tô Ý Định cùng Chu Cận Xuyên về nghỉ ngơi, hai người bận rộn cả ngày cũng rất mệt mỏi. Ai ngờ vừa ra đến cửa đã gặp Tạ Tiểu Quyên hớt hải chạy đến. Chị Tô Ý, không hay rồi. Tô Ý bị bộ dạng mồ hôi nhễ nhại của cô ta hù cho giật mình. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Tạ Tiểu Quyên thở hổn hển. Là chị Tiểu Cần, chị ấy nhập viện rồi. Tô Ý ngơ ngác, không phải ngày mai cô ấy và Thiên Hoa mới về sao? Sao lại nhập viện? Chu Cận Xuyên vội vàng lái xe. Lên xe trước đã, vừa đi vừa nói. Tạ Tiểu Quyên kéo Tô Ý lên xe, nói địa chỉ bệnh viện cho Chu Cận Xuyên. Sau đó vội vàng giải thích với Tô Ý, em cũng nghĩ là ngày mai họ mới về. Thấy hôm nay trời đẹp nên em đến nhà họ phơi chăn giúp họ. Ai ngờ lại nghe hàng xóm nói hai người họ đã về từ hôm nay, hơn nữa vừa về đến nhà đã phải nhập viện. Sau đó, em chạy đến bệnh viện tìm họ mới biết chị Tiểu Cần mua được vé xe sớm hơn, nhưng vì trên xe đông người quá, bị xô đẩy nên ngã. Lúc em đến bệnh viện, chị Tiểu Cần đang ở trong phòng mổ, bác sĩ nói rất có thể sẽ không giữ được em bé, nên em vội vàng đến tìm chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý càng nghe càng khó hiểu. Chẳng lẽ Từ Tiểu Cần mang thai rồi sao? Thấy Tạ Tiểu Quyên cũng không nói rõ ràng, có lẽ bản thân cô ấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tô Ý cũng không hỏi thêm nữa, chỉ lo lắng đi đến bệnh viện. Xuống xe, hai người vội vàng theo Tạ Tiểu Quyên lên tầng 2, khoa sản. Lúc này, phòng mổ đã không còn bóng dáng của Từ Tiểu Cần nữa. Hỏi han một hồi, ba người lại lên tầng 3, phòng bệnh nhân. Cuối cùng cũng tìm thấy Trương Thiên Hoa và Từ Tiểu Cần. Cách Trương,